Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhất định, Vân Ngạo Thiên còn chưa dứt lời. Liền lập tức xoay người đến dưới chân Tiểu Hòa. Ngồi xổm người nắm lấy đất trên mặt đất nhéo nhéo. Nhìn đầu ngón tay bùn đất thành xác. Phượng Cửu Ca thấy vậy lập tức trầm ổn tâm tư. Thân hình nguyệt bạch chợt lóe. Cũng đến trước mặt Vân Ngạo Thiên. Phu quân phát hiện cái gì? Vân Ngạo Thiên dương mắt nhìn Phượng Cửu Ca. Thanh âm nhàn nhạt giải thích. Nguyên nhân khiến đất lỏng lẻo không chỉ là bởi vì nước tiết quanh năm ngâm. Cũng có thể dưới lòng đất này vốn đã trống rỗng. Cho nên mới không chịu nổi trọng lượng của Tiểu Hòa. Vùng đất thần lâm địa được kiến tạo bên trong tiết sơn. Nếu như phía trước chính là lối vào. Như vậy địa phương của bọn họ rất có thể chính là hành lang tiến vào hầm mộ chính. Nếu thực sự có may mắn này, sau đó để đi vào bên trong, dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng. Vân Ngạo Thiên đưa tay vỗ vỗ chân Tiểu Hòa, ý bảo nó dùng sức dậm một cái. Nhưng đừng nói dậm, Tiểu Hòa vừa nhấc chân lên, nơi đó lập tức sụp xuống một khối lớn, lộ ra gạch đá màu xanh bên trong. Phượng Cửu Ca thấy vậy mừng rỡ, đạp phá giày sắt không tìm được chỗ nào, được đến hoàn toàn không tốn công phu a. Nói xong xoay người muốn đi xuống, lại bị Vân Ngạo Thiên nâng cổ áo lập tức kéo lên. Phu, Phượng Cửu Ca vừa chuẩn bị mở miệng hỏi nguyên nhân, liền thấy địa phương nàng vừa rồi đi xuống trong nháy mắt bắn ra vô số mũi tên lông. Vèo vèo, xuyên thấu qua cửa động sụp đổ bắn ra bên ngoài. Phượng Cửu Ca rõ ràng nhìn mũi tên kia dính vào tuyết. Nơi đó một mảnh bạc trắng lập tức biến thành một bãi đen nhánh. Trong lòng đã không cách nào cảm thán nếu như mũi tên kia bắn lên người mình sẽ là một tràng diện bi trắng cỡ nào. Nàng duy trì động tác bị Vân Ngạo Thiên nâng vạt áo phía sau. Không khỏi cổ họng giật giật. Đem lời vừa rồi nói xong. Phu quân anh minh thần võ danh Thủy Thiên Cổ. Ừ. Vân Ngạo Thiên đột nhiên nhíu mày. Phượng Cửu Ca liên tục xua tay. Không phải danh thù thiên cổ, là sớm tác cổ, không đúng hay không? Càng nói càng hỗn loạn. Nói xong cuối cùng, Phượng Cửu Ca cười gượng hai tiếng. Ba ba quay đầu lại, chống lại đôi mắt lãnh khốc kiêu ngạo kia mặt không chút thay đổi. Vân Ngạo Thiên cũng không có tâm tư cùng nàng nói bậy. Mắt thấy những độc tiễn kia bắn xong, hắn liền đưa tay bảo vệ nàng ở phía sau, dẫn đầu từ cửa động kia tiến vào trong đó. Đi theo phía sau ta. Điều này là tất nhiên. Phượng Cửu Ca quấn chặt áo choàng, điên cuồng đi theo phía sau Vân Ngạo Thiên. Một người thân kinh bách chiến, coi như là không có pháp lực, nhưng kinh nghiệm tích lũy của bản thân vẫn còn. Đối với nguy hiểm, tuyệt đối so với cảm giác của nàng nhạy cảm hơn nhiều. Chấm, giống như vừa rồi, nơi thần lâm địa này là Tố Liên hao phí vô số nhân lực vật lực kiến tạo ra một đạo phòng hộ cuối cùng. Tâm tư tiêu tốn tuyệt đối không kém so với kiến tạo đế phụ học viện 3000 tiểu la sát thiên cảnh trận. Nơi đó đều là tầng tầng lớp lớp cơ quan cạm bẫy. Càng không nói đến nơi này còn là nơi chôn cất của Tố Liên. Thần lâm địa A, người của Thượng Đế Phong này, vẫn luôn coi Tố Liên là thần của bọn họ đi. Phượng Cửu Ca không khỏi vô nghĩa cười khẽ một tiếng. Bước chân đi theo phía sau Vân Ngạo Thiên càng thêm cẩn thận. Vân Ngạo Thiên đoán không sai. Bọn họ tiến vào cửa vào quả nhiên chính là một hành lang đi vào mộ huyệt bên trong. Sau khi Tiểu Hòa thu nhỏ lại thân thể lơ lửng, ánh lửa sáng ngời trên thân thể đem toàn bộ địa phương chung quanh chiếu sáng. Tất cả đều nhét vào trong mắt hai người bọn họ. Gạch đá màu xanh bình thường. Một hành lang xa không thấy đáy đi thẳng vào bên trong. Đi một đoạn đường dài cũng không hề có cơ quan đáng nói. Một cái mộ hao hết tâm tư tạo thành như vậy. Làm sao có thể đơn giản như vậy để cho bọn họ thông qua. Không sợ điên cuồng kêu gáo. Chỉ sợ vô cớ bình tĩnh. Phượng Cửu Ca luôn cảm thấy bên trong còn lạnh hơn bên ngoài vài phần. Siết chặt áo choàng vẻ mặt cẩn thận nhìn chung quanh. Chấm. Phu quân, chàng có cảm thấy nơi này không thích hợp không? Sao lại âm trầm, gió lạnh như vậy a? Vân Ngạo Thiên nghe Phượng Cửu Ca nói. đưa tay chào hỏi Tiểu Hỏa một chút. Đốt đuốc trên tường đi. Động tác của Tiểu Hỏa cực nhanh, cơ hồ không cần tự mình khởi hành. Dụng ý niệm là có thể tùy ý khống chế ngọn lửa bốc cháy. Nhất thời cả thông đạo dưới ánh lửa chiếu rọi, sáng chói như ban ngày. Phượng Cửu Ca thấy vậy không khỏi co giật khóe miệng một chút. Phu quân, đốt đuốc như vậy rất tốn không khí. Dứt lời rất lâu, nhưng vẫn không có đáp lại. Phượng Cửu Ca không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng Vân Ngạo Thiên. Lại thấy đôi mắt đen nhánh của hắn bỗng dưng hiện lên một tia hồng quang. Sau đó trở nên dị thường lạnh như băng. Còn chưa đợi nàng nói gì, hắn liền vươn tay ra đặt trên trán nàng. Nhẹ nhàng dùng ngón tay từ mi tâm của nàng trượt đến chóp mũi. Động tác nhẹ nhàng như vậy, thật giống như là đang chạm vào búp bê tinh xảo dễ vỡ. Mặt mày khẽ nhíu, lưu chuyển qua một tia sủng nịch. Phượng Cửu Ca bị động tác bất thình lình của hắn làm cho có chút kinh hãi. Không khỏi giật giật khóe miệng, thật cẩn thận hỏi, phu quân, chàng không trúng tà chứ? Lời còn chưa dứt, tia huyết hồng trong mắt Vân Ngạo Thiên đã biến mất hầu như không còn. Hắn cúi đầu nhìn từng tia lam sắc khí kiêu ngạo tung hoành trong lòng bàn tay mình. Trong lúc nhất thời không biết nên là vui hay buồn, pháp lực của hắn bắt đầu dao động, điều này cũng có nghĩa là người của Thánh Cung Khuyết đã tiến vào thần lâm địa, chờ đợi cơ hội đến, bởi vì trước khi pháp lực của hắn khôi phục sẽ có một đoạn giai đoạn chuyển tiếp. Đoạn thời kỳ đó là thời điểm yếu nhất trong tất cả các giai đoạn của hắn. Cho dù là hài đồng 3 tuổi cũng có thể dễ dàng đẩy hắn vào chỗ chết. Chấm, một khi bị quấy rầy, không chỉ tiền công tận dụng, mà còn có nguy hiểm đến tính mạng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao những người Thánh Cung Khuyết tranh thủ thời gian tình nguyện đến đây cướp đoạt thiên môn lệnh. Cũng không muốn trực tiếp đi đế phụ học viện bắt hắn. Bọn họ một mực chờ đợi cơ hội này. Chờ hắn đến thời điểm yếu nhất, đem hắn bắt được. Phượng Cửu Ca trong lòng không hiểu sao hiện lên một trận khủng hoảng. Cái loại thấp thỏm cùng bất an này luôn làm cho nàng cảm giác được một loại cảm giác mưa núi sắp tới, gió thổi đầy lầu. Phu quân, ngươi có phải muốn khôi phục hay không? Cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Phượng Cửu Ca luôn cảm giác chung quanh thân thể Vân Ngạo Thiên có một loại lực lượng khủng bố đang tụ tập. Cái loại khí thế này đã mơ hồ có cái loại tráng lệ lần đầu gặp mặt. Âm thầm tụ tập lên một loại lực lượng xen lẫn thiên địa chi uy. Ngọn đuốc hai bên hành lang đung đưa ánh lửa, kéo bóng dáng thật dài. Vân Ngạo Thiên mày cau chặt, cúi đầu ánh mắt bỗng dưng nâng lên nhìn Phượng Cửu Ca. Trong con ngươi đen tối kia, đã dần dần bị một vệt máu đỏ âm thầm ăn mòn. Bàn tay to lớn của hắn vuốt ve hai má Phượng Cửu Ca. Thanh âm trầm thấp mà ảm đạm. Cửu Nhi, ta tạm thời không bảo vệ được nàng. Ai muốn chàng bảo vệ? Phượng Cửu Ca một tay đem bàn tay lạnh như băng của hắn vung ra. Chàng không cần quản ta. An tâm tiến giai, ta đến hộ pháp cho chàng. Vân Ngạo Thiên lo lắng chính là cái này. Lấy công lực của Phượng Cửu Ca, làm sao có thể là đối thủ của Thánh Cung Khuyết? Nghe lời, tìm một chỗ trốn đi. Ta không bảo nàng không cần đi ra. Phượng Cửu Ca biểu diễm ngửa cổ, thẳng tắp nhìn hắn. Phu quân, đồng cam cộng khổ mới là phu thê. Đơn phương bảo hộ, ta bất quá chỉ là sự giam cầm của chàng. Cho dù giờ phút này còn không thể sánh vai với chàng, nhưng ta cũng muốn làm một đạo phòng tuyến phía sau chàng. Vân Ngạo Thiên thấy trong thân thể này mấy cỗ khí tức điên cuồng tuôn ra. Trùng kích đến trái tim hắn giống như là muốn bạo liệt. Hắn đưa tay che ngực mình, có chút gian nan mở miệng nói. Chờ ta, Phượng Cửu Ca gật đầu thật mạnh. Vân Ngạo Thiên trực tiếp khoanh chân ngồi ở hành lang. Hai tay bắt đầu dùng pháp kích thức bắt đầu điều trị khí tức bành liệt trong cơ thể. Phượng Cửu Ca thì cởi áo choàng vướng tay vướng chân nặng nề. Bước chân nhẹ nhàng di chuyển. Nhanh chóng thu thập toàn bộ ngọn đuốc hành lang. Những ngọn đuốc này toàn bộ là dùng mỡ của trúc cửu âm tinh luyện mà thành. Dùng để thắp đèn có thể thiêu đốt vạn năm, dễ dàng không diệt. Phượng Cửu Ca đem phương vị của những ngọn đuốc kia toàn bộ thay đổi. đem không gian nhỏ hẹp đúc thành một tiểu trận thiên hỏa phòng hộ đơn giản. Không được, quá dễ phá vỡ. Phượng Cửu Ca bố trí xong, lập tức phát hiện sơ hở trong đó. Chịu ảnh hưởng của địa thế, hành lang hẹp này căn bản không thể phát huy tác dụng phòng hộ của thiên hỏa trận. Lo được đầu kia không để ý đến đầu kia. Phượng Cửu Ca cau mày nhìn chằm chằm một lúc lâu. Chợt nghĩ ra một chủ ý, tiểu hỏa. Người đến lấp đầy khôn vị. Muốn tiểu hỏa đến làm cái này tuy rằng có chút khuất tài. Bất quá tuyệt đối là ngoài dự liệu của mọi người một bước cờ tốt. Khôn vị là dụ địch. Một khi có người công nơi đó, chờ đợi bọn họ chính là thiên địa chân hỏa của tiểu hòa. Ngẫm lại đều cảm thấy thống khoái. Phượng Cửu Ca đem tất cả an bài thỏa đáng. Chỉ thấy vân ngạo thiên chung quanh trong khoảnh khắc liền nhiều hơn một vòng biển lửa không nhìn thấy khe hở. Đem hắn vây quanh ở bên trong. Trong trận, lam sắc khí kiêu ngạo đột nhiên liền tràn đầy. Nồng đậm một tầng vây quanh bên người vân ngạo thiên. Tựa hồ đang từ trong lỗ chân lông của hắn dần dần thấm vào. Mút điên cuồng như vậy. Giống như là đứa nhỏ cực kỳ đói khát. Nhìn thấy đầy bàn thức ăn ngon. Giống như hy vọng một ngụm toàn bộ nuốt sạch. Phượng Cửu Ca biết ý nghĩ của Vân Ngạo Thiên. Hắn muốn nhanh chóng khôi phục. Cho nên liều mạng dung hợp linh lực. Lại tự động xem nhẹ làm như vậy có bao nhiêu nguy hiểm. Chờ ta. Hai chữ ngắn ngủi. Không biết chứa đựng bao nhiêu quyết tâm của người đàn ông trầm mặc ít nói này. Đồng tử Phượng Cửu Ca co lại. Cảm giác ánh mắt có chút chát. Trong trận pháp, ngắn ngủi một lát, bộ dáng Vân Ngạo Thiên đã bắt đầu dần dần biến hóa. Mái tóc mực điên cuồng bay múa kia dần dần bị nhiễm một tầng ngân quang. Từ đỉnh đầu bắt đầu biến hóa. Dần dần biến thành bạc trắng chói mắt kia. Chấm, đường nét khuôn mặt rõ ràng. Kiên nghị như dao gọt. Vân Ngạo Thiên như vậy. Mang theo một cỗ quang mang làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Chung quanh bốn phía tràn ra chính là lực lượng bồng bột kia. Truy hồn của Phượng Cửu Ca nắm chặt trong tay. Lòng bàn tay nắm chuôi đao tựa hồ đã hơi đắm ra một tia mồ hôi nhỏ. Bình tĩnh, hãy bình tĩnh. Liên tục hít sâu một hơi. Nhưng vẫn không kiềm chế được sự lo lắng khó hiểu trong lòng. Coi như là gặp phải địch nhân lớn hơn nữa cũng không có dao động lòng tin. Vào giờ khắc này không hiểu sao bị cái gì lay động một chút. Nhưng mà ánh mắt nhìn tới, dừng trên dung nhan bá đạo kia, hết thảy bất an cùng tim đều bị yên lặng. Vân Ngạo Thiên, ta sẽ không để chàng có chuyện gì xảy ra. Năm ngón tay nắm chặt, 10 vạn phần quyết tuyệt. Phượng Cửu Ca cảm giác được khí tức ba động phía sau. Thần sắc trong mắt thâm trầm đi xuống. Tới đây, cách chương.